Bà mối của sếp, chương 4, muốn nghe giọng cô, gocchuyenaudio.com. Phòng Bạch Ngôn trở về nhà mẹ lúc 5 giờ chiều, anh còn phải làm xong mọi việc để bù vào 2 ngày nghỉ rồi mới yên tâm đi chơi. Vừa vào đến cổng, một vòng ôm có khuynh hướng khá bạo lực đã nhắm thẳng cổ anh mà lao đến. Nhưng anh lại không có khả năng tránh được cái ôm trìu mến này, mặt lạnh để yên cho mẹ anh bẻ cổ mình. Con trai, cũng 2 năm rồi con mới thèm về nhà à? Con bận, anh nhàn nhạt nói, tay xách mấy cái túi trông khá cồng kềnh, hình như còn đặc biệt nặng. Thư ký Hạ sao có thể vác nổi mấy thứ này nhỉ? Trong đầu anh chợt hiện ra bóng hình ai đó, bây giờ mới nhớ ra cái nhà này cơ đấy. Ba anh bước đến, giọng mỉa mai con trai, nhưng lại lấy túi xách vào hộ anh. Con về rồi, anh nói, được rồi, ông mau mau vào dọn cơm ra bàn, hai mẹ con chúng tôi còn phải hàn huyên đôi chút. Bà Phong giờ giọng ra lệnh chồng, tại sao tôi phải làm chứ? Có thằng con trai để làm cảnh à? Ông Phong nói, ông có làm hay không? Hay nhịn cơm đây? Bà Phong làm bộ hung tợn trừng mắt khiến ông Phong cũng phải bất đắc dĩ gật đầu. Ai bảo bà từng là cựu quán quân giải võ taekwondo quốc gia? Rồi, ngồi xuống, con trai, đến khi nào mẹ mới được gặp con dâu? Bà kéo anh ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách, con chưa biết, anh đáp, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Đã gần 30 rồi mà còn chưa biết, thế này thì đến bao giờ mẹ mới có cháu? Để mẹ sắp xếp vài cuộc xem mắt cho con nhé. Nếu ưng ai thì cưới luôn chứ còn chần chừ gì bây giờ. Mẹ không cần vội, thư ký của con cũng giúp sắp xếp hết rồi. Sao, thế con ưng ai? Chả ai cả, anh đang rất thành thực bởi mấy cô siêu mẫu ca sĩ tiểu thư nhà giàu anh từng gặp mặt không khiến anh động tâm chút nào. Còn cứ như thế thì về sau càng khó lấy vợ. Mẹ lo lắm, bà Phong bộ dáng chăn trở vuốt mi tâm. Chuyện này con sẽ suy tính, đi ăn cơm thôi mẹ. Mẹ nói này bà gọi anh lại, nếu con đang ưng ý người nào thì xác định đi, để về sau người ta lại đi lấy chồng rồi, lúc ấy liền muộn. Lời bà nói gần như chuẩn xác với những gì thằng bạn thân duy nhất của anh nói trong quán bar đêm qua, có một cảm xúc không tên nào đó đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh. Anh chợt nghĩ đến một người, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn nhưng lại cứ cố tỏ ra mình trâu bò, cô gái chăm chỉ làm việc và luôn mỉm cười với mọi người, cô gái không làm anh khó chịu, cô gái thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng tại sao lại là cô ấy chứ? Anh bần thần một hồi, lấy điện thoại bấm một dãy số. Alo sếp à, đầu bên kia, giọng nói của cô có chút khàn khàn. Ừ, anh nói, nhịp tim không hiểu vì sao lại nhanh hơn bình thường. Có chuyện gì không ạ? Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cô đầu tóc bù xù ngồi trên giường, lơ mơ nhận điện thoại của anh. Cô ổn không? Lời bật ra miệng lúc nào không biết. Tôi ổn, sếp có giao phó gì không? Giọng cô hình như bắt đầu xen lẫn sự mất kiên nhẫn và bực tức. Anh muốn phì cười ngay lập tức ngay ở đây, mặc dù tác phong của anh chưa bao giờ là thế. Không có gì, ngủ ngon, cúp máy, anh ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, khóe miệng bất giác kéo lên thành một nụ cười như có như không. Ông bà Phong núp ngoài cửa đã thấy hết biểu hiện của con trai, bà Phong cười thầm nói với ông Phong. Chúng ta sắp có con dâu rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bên này, Hạ Nguyệt Lam cầm cái điện thoại vẫn áp trên tay, mắt trợn tròn, không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra. Sếp cô cái tên mặt lạnh Phong Bạch Ngôn chúc cô ngủ ngon. Đầu anh ta bị úng nước hay gì? Sao lại có chuyện lạ?